Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1372, chuyển thế cường giả. Trong hưng phấn tôn nệ, nhất thời đem Lâm Tiêu quên mất, trong nháy mắt sơ hở trăm chỗ, Lâm Tiêu nắm lấy cơ hội, đổi thủ làm công, thân thể như một con lươn một dạng. Trực tiếp liền thoát ly đại kiếm phạm vi bao trùm, so lực lượng ta là không sánh bằng, nhưng mà so sánh kỹ xảo đi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, cặp mắt nhìn về phía Tôn Nghệ giống như nhìn thấy con mồi một dạng. Hưng phấn ánh mắt chớp động, cả người tư thế không ngừng biến đổi, chỉ cầu hoàn mỹ. Ồ, tiểu tử người đâu? Khi Tôn Nghệ khi phản ứng lại sau khi cúi đầu nhìn đến, vậy mà phát hiện dưới đại kiếm mặt đã không có Lâm Tiêu thân ảnh. Trong phút chốc, Tôn Nghệ nghĩ tới điều gì, cả người đều trở nên cảnh giác. Gặp Tôn Nghệ mặt liền biến sắc, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Không có, sao lại thế? Bốn phía vậy mà cũng không có phát hiện Lâm Tiêu thân ảnh. Tôn Nghệ cảm thấy một cổ đáng sợ tiềm lực có thể trốn khỏi lấy làm kim đan cường giả chú ý, hơn nữa còn sẽ không bị phát hiện. Không thể không nói, nếu như là đồng giai võ giả, khả năng đã trở thành một câu thi thể. Ngay tại Tôn Nghệ thả ra thần thức chớp mắt, hắn cảm thấy thân thể phía sau có dị động. Ở phía sau, chuyển thân trong nháy mắt, quỷ dị bạc trường thương màu trắng vậy mà từ sau lưng hắn đâm xuyên ra. Máu chảy đầm đìa, đầu thương trên còn dính đỏ thắm huyết dịch. Tôn Nghệ có chút rồi. Lâm Tiêu rõ ràng tại hắn trong cảm giác, tại sao nhưng sẽ xuất hiện tại phía sau hắn. Nhưng mà ngay tại trong suy tư Tôn Nghệ, vốn muốn hiểu thêm một bậc, nhưng bị đau đớn cắt đứt hắn suy nghĩ. Phốc xì, một tiếng, trường thương bị Lâm Tiêu rút ra. Máu rừng nhiều nha, giữ lại nhiều máu như vậy. Lần này ta xem ngươi còn có bao nhiêu máu. Trường thương trên lời nguyền bị huyết dịch kích động, kèm theo truyền vào Tôn Nghệ trong cơ thể. Huyết dịch lại bắt đầu không ngừng nghỉ chảy xuôi. Không được trợn mắt nhìn ta. Tiếp theo phát súng thứ hai, ta sẽ đâm vào chân ngươi trên. Lâm Tiêu âm lãnh cười một tiếng, cả người lại một lần nữa hướng về Tôn Nghệ vội xông mà đi. Ngã trên mặt đất, Tôn Nghệ tuy rằng mất đi một phần lực lượng, nhưng mà tu vi kim đan không phải là Lâm Tiêu luyện khí thập trọng là có thể dung chuyển. Ha ha ha ha, dựa vào ngươi, muốn giết ta? Tôn Nghệ đột nhiên cuồng tiếu lên, cả người cũng là từ dưới đất đứng lên. Trong nháy mắt, từ trong cơ thể hắn xuất hiện vô cùng cường đại lực lượng. Vậy mà đem kia nguyền rủa chi lực chắn tại thân thể mặt ngoài thân thể. Hừ, chỉ là luyện khí cảnh giới tiểu tử, cũng muốn để cho ta thụ thương. Nếu không phải tu vi bị phong ấn, ta sẽ như thế. Tôn Nghệ cặp mắt híp lại, một tay sơ soạc tại trên đại kiếm, chỉ thấy đại kiếm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng thu nhỏ. Vừa mới nhất chiến, Tôn Nghệ mượn sáng lên ngân sắc trường thương nguyền rủa chi lực, hóa giải trong thân thể phong ấn trận pháp, tu vi phục hồi. Không ít người đều theo dõi hắn, bọn hắn đều cảm nhận được kia cổ mạnh mẽ dao động. Hắn đột phá, phương xa núp trong bóng tối hai vị lão giả, hai mắt nhìn chăm chú vào Tôn Nghệ, phảng phất muốn biết người nọ là tu luyện thế nào. Không có chứ. Ta từ trên người hắn cảm thấy dị chủng lực lượng. Loại này sao? Hai vị lão giả lại bắt đầu không ngừng nghỉ tranh luận. Các nắm ý kiến mình. Không ai nhường ai. Trong chiến trường, Lâm Tiêu tình huống nhưng liền không có như vậy khách quan rồi. Nếu như là một mình hắn, khả năng cũng sớm đã nhanh chân chạy trốn. Mấu chốt chính là hắn không phải một người đến trước, còn có mấy người ở phía sau lặng lẽ nhìn chăm chú hắn. Ta từng nghe đại ca nói, cây thương này là một thanh hung khí. Hôm nay xem ra, chỉ là hiển lộ ra một góc băng sơn đã hung hăng như vậy. Nếu như ta đang mở ra tầng thứ nhất phong ấn, không biết sẽ như thế nào. Lâm Tiêu cuối cùng chỉ có đem hy vọng đặt ở cái này bạc trên thương. Hôm nay cũng chỉ có tháo gỡ tầng thứ nhất phong ấn mới có thể thắng được người này. Tôn Nghệ đang toàn lực va chạm phong ấn giai đoạn cuối cùng. Lâm Tiêu đồng dạng tại đánh vào sáng lên ngân sắc trường thương tầng thứ nhất phong ấn. Ai nhanh, ai liền có trước tiên cơ hội xuất thủ. Ầm ầm, trên bầu trời có dị tượng hoành sinh. Tôn Nghệ cái ót xuất hiện một cái sặc sỡ cự hồ. Nhất thời gào thét vang động trời, phảng phất hổ vương đang kêu gọi tộc khác người một dạng, biểu thị hắn uy nghiêm. Cự hổ hư ảnh tại Tôn Nghệ sau lưng như ẩn như hiện, có chút không chân thật, phảng phất giống như hình chiếu một dạng, kèm theo sặc sỡ cự hổ hư ảnh không ngừng ngưng tụ. Tôn Nghệ tu vi cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, không ngừng hướng về nguyên anh cảnh giới kéo lên. Không tốt, hắn suýt phá vào trong kim đan kỳ rồi. Phương xa lão giả kinh hô thành tiếng, ánh mắt không còn đục ngầu, mà là phát ra chói mắt tinh quang. Hắn có thể là chuyển thế cường giả, ngươi không nhìn ra sao? Phía sau hắn là công pháp hóa linh. Cái gì, người này cuối cùng kiếp trước là bực nào yêu nghiệt, vậy mà có thể đem công pháp hóa linh. Đúng vậy a, chúng ta không chọc nổi, không chọc nổi a. Vậy tiểu tử kia làm sao bây giờ? Lương Phan nhanh chóng mang theo Tô Sán tiểu tử kia chuồn mất đi, không thì hôm nay ai cũng không đi được. Hai cái lão giả bí mật thương thảo, trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Một lão già đi tới Tô Sán bên cạnh, không nói hai lời, dựng lên Tô Sán liền chạy ra. Dư lão, Lâu Năm, Tô Sán vừa kịp phản ứng, trong chớp mắt liền bị hai cái lão giả lộ ra ngoài ngàn mét. Tại sau đó, liền trực tiếp xuất hiện ở 10.000 mét xa. Nhìn đến đã bị dẫn đi Tô Sán, Lâm Tiêu bất đắc dĩ. Xem ra kia hai cái lão đầu là không trông cậy nổi. Hôm nay có thể cứu mình cũng chỉ có dựa vào chính mình rồi. Có thể vừa nghĩ tới mình tu vi có hạn, Lâm Tiêu hai mắt nhất thời uể oải đi xuống. Hy vọng quang mang cũng chỉ có thể ký thác vào trường thương trong tay bên trên. Bang, sáng lên ngân sắc trường thương lại vào lúc này tự động giải khai tầng thứ nhất phong ấn. Ngay sau đó tầng thứ hai cũng theo đó phá vỡ. Tổng cộng cũng chỉ có 10 tầng phong ấn trường thương. Hôm nay liền phá trừ nhị thành, làm sao để cho Lâm Tiêu không kinh ngạc. Phải biết, đây bị phong ấn trường thương cũng đủ để miểu sát một người trúc cơ sơ kỳ cường giả. Có thể tưởng tượng hắn cường đại, lúc này tầng thứ hai cũng phá hỏng. Há chẳng phải là nói, đủ để miểu sát kim đan cường giả. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu nhìn về phía đang giãy giụa Tôn Nghệ. Tu vi của hắn đã phá vào đến trong kim đan kỳ, giống như kim đan hậu kỳ tiến tới. Sau lưng sặc sỡ đại hổ cũng càng thêm ngưng thật. Liền thừa dịp hiện tại, muốn hắn mạng chó. Lâm Tiêu trên mặt băng hàn, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Bóng người lắc lư, Lâm Tiêu vẫn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Tôn Nghệ phía trước. Sáng lên ngân sắc trường thương thuận theo cũng hướng về Tôn Nghệ thân thể đâm tới. Ngân sắc trường thương hóa thành một đầu nộ long, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Tôn Nghệ vị trí trái tim. Thật nhanh thương, Tôn Nghệ cặp mắt trợn tròn. Hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ một thương này, bởi vì hắn cảm thấy một cổ đủ để uy hiếp hắn sinh mệnh khí tức từ thương phía trên truyền đến. Trường thương chớp mắt liền đến, một đường mà đến, như bôn lôi thiểm điện một bản, lực đạo hung mãnh vô thất. Hừ, chỉ bằng vào ngươi một cây trường thương, chẳng lẽ giống như cùng ta chống lại? Nếu không đạt được kim đan hậu kỳ cũng được, trong kim đan kỳ đồng dạng có thể ngược ngươi. Tôn Nghệ nói ra, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng năm mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http